Quái dị thẻ ma pháp, chương 300, không giấu nghề được nữa rồi. Góc truyện audio.com, chấm, cửu mục, mở, đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta. Diệt Thế Thần xoa xoa con mắt, sau đó mắt hơi rủ, nói, thủ đoạn cực đoan, trả giá quá cao, vốn là ta không muốn, nhưng xem ra hôm nay cũng không thể không làm vậy. Vừa nói, hắn lại khẽ cười một tiếng, nói, nhưng cũng không sao, chỉ cần nhanh chóng hủy diệt được các ngươi, trả giá cao hơn nữa cũng đáng giá. Hắn đưa ngón tay ra, nhét vào trong miệng, chợt cắn nát, huyết dịch màu đen từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Sau đó hắn đưa ngón tay vẽ lên 9 con mắt, bắt đầu con mắt ở giữa trán, tiếp đó một đường kéo xuống, tạo thành huyết tuyến, xẹt qua 2 con mắt trên lòng bàn tay. Mắt trên buồng tim, cuối cùng kéo xuống con mắt giữa bụng. Đến đây, 9 tả mục được huyết tuyến màu đen nối liền với nhau, tạo thành một hình vẽ quỷ dị. Làm xong những việc này, hai tay Diệt Thế Thần khép lại, kết thành ẩn pháp cổ quái. Khóe miệng của hắn càng vào lúc này dâng lên một nụ cười điên cuồng dữ tợn. Hy vọng việc tiếp theo, các ngươi sẽ không bị dọa sợ đi. Hắc tế tả mục, cửu mục, hừng hực, trong khoảnh khắc này, trên 9 viên tả mục của Diệt Thế Thần bốc lên hừng hực hắc viêm. Phát ra thanh âm kéo kẹt chói tai, sau đó là tiếng rít gào thê lương thống khổ cũng từ miệng hắn truyền ra. Khạc, khạc, khạc, hiến tế cho ta, 9 viên tả mục nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng bị đốt cháy thành hư vô, giống như chưa từng tồn tại. Vào giờ phút này, Diệt Thế Thần mất đi tất cả mắt, thậm chí ngay cả 2 hốc mắt trên mặt cũng hư vô trống rỗng. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, khiến lòng người sinh ra lạnh lẽo sợ hãi. Có điều, trong khoảnh khắc 9 viên tà mục hóa thành hư vô, chỉ thấy 9 đạo hắc tuyến xuyên qua da của hắn, cuối cùng hội tụ thành một vòng xoáy giữa trán hắn. Huyết nhục nơi đó bắt đầu bị vỡ ra, nứt ra một khe hẹp dài. Cuối cùng, Nhất Thiên bên kia sắc mặt kịch biến nhìn thấy ở giữa trán Diệt Thế Thần dường như có một viên tà mục tà ác tới mức khó có thể diễn tả mở ra. Chỉ cần bất cẩn nhìn vào một chút cũng có thể đem người khác hóa thành quái dị. Vào lúc này, thanh âm của hắn âm lãnh đủ khiến thế giới này cũng phải run rẩy lại vang lên lần nữa. Đây chính là thủ đoạn cuối cùng của ta, hy vọng các ngươi có thể sống sót. Trong con ngươi Diệt Thế Thần phản chiếu thân ảnh của Nhất Thiên. Chợt có thanh âm trầm thấp quỷ dị từ trong miệng hắn truyền ra. Nhất Mục, Diệt Thế Chú Ngữ, hắn chợt ngẩng đầu, miệng mở lớn rồi chu lên. Hu, trong tiếng chu, tựa như có ma Phật tụng kinh, có tiếng nguyền rủa thành hình. Một đạo ma ngôn ước chừng một trượng từ trong miệng Diệt Thế Thần bắn ra. Ma ngôn này hàm chứa vô biên tà ác cùng phá hoại. Tựa như ác ma dữ tợn, một khi thả ra ngoài sẽ thôn diệt thế gian. Hoành, ma ngôn phun trào rồi dâng lên. Trong khoảnh khắc, không có âm thanh to lớn nào truyền ra, bởi vì tất cả âm thanh đều đã hóa thành hư vô dưới sức mạnh trùng kích này. Hu, một tiếng chu nữa xuất hiện. Hai đạo ma ngôn lấy mục tiêu là Nhất Thiên nhưng cũng là Đại Hoang mà đi. Bởi vì Nhất Thiên đang đứng chắn trước Đại Hoang. Phía sau hắn chính là Hỏa Thần và Lực Thần. Sau Hỏa Thần và Lực Thần chính là Đại Hoang. Ong ong, trong Đại Hoang thế giới, lực lượng mạnh nhất của Diệt Thế Thần, tuy không có thanh thế to lớn như những lần giao thủ trước, nhưng ai cũng có thể cảm giác được thứ thanh âm hủy diệt đó sẽ quyết định vận mệnh của Đại Hoang thế giới. Hu, hu, Diệt Thế Thần không chút dừng lại. Tiếp tục chu lên, ước chừng 9 đạo ma ngôn hình thành, giống như cực ác chi ma lao ra, không ngừng nặng nề kéo nhau mà đến, khóa chặt Nhất Thiên, gợn sóng từ ma chu to lớn không ngừng khuếch tán, cuối cùng trực tiếp nghiền nát không gian, tạo thành không gian phong bạo, bao phủ lấy toàn bộ hạ vị diện, trên Đại Hoang thế giới, tất cả tầm mắt đều gắt gao nhìn vào hư không. Mặc dù tầm mắt của bọn họ đã bị không gian quấy nhiễu, không thể nào nhìn rõ tình thế, nhưng họ vẫn không dám rời mắt đi chỗ khác, bởi bọn họ đều hiểu, thắng bại mảy may ở nơi đó, đều sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của bọn họ. Nhất Thiên đứng đối diện với công kích cực đại của Diệt Thế Thần. hai mắt híp lại thành một đường thẳng, miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, nói, không giấu nghề được nữa rồi. Cách chương.